tối cường thần thoại đế hoàng, chương 594, quốc sĩ vô song, góc truyện audio.com, thần điện cường giả xếp hạng thứ 3, cái kia có bao nhiêu cường, thái ất huyền tiên cảnh viên mãn, toàn bộ đại điện liền lâm vào trong khủng hoảng, văn quan võ tướng tam phẩm trở lên ngược lại là rất bình tĩnh, nếu quả thật xông ra đại loạn, tần quân cũng sẽ không thành thơi ở chỗ này cho tân nhân thưởng chức quan cùng phong hào. Ta thiên, thần điện vậy mà phái người đến đánh lén nam vực thiên thế giới chúng ta. Song, cường giả xếp hạng thứ 3 đều tới, nam vực chúng ta ai có thể đỡ nổi. Người nói cái gì đó, đại tần thiên đình vô địch thiên hạ từng sợ qua ai. Nói thì nói như thế, nhưng đây chính là thần điện a. Vì sao ta không có nghe được động tĩnh, cường giả cấp bậc loại kia chiến đấu, sợ rằng sẽ kinh thiên động địa a. Tần quân mỉm cười, không có mở miệng, mà là bình tĩnh chờ bọn hắn nghị luận xong. Chờ tất cả mọi người phát giác được không thích hợp an tĩnh lại về sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Nói hết chưa, văn võ quan viên nhóm nghe được liền lúng túng không thôi, tần quân nếu là mặt rồng giận dữ còn tốt, hết lần này tới lần khác lại là cười trêu tức nhìn về phía bọn hắn, để bọn hắn càng thêm không có ý tứ. Hừ, một đám gia hỏa tham sống sợ chết, Lý Nguyên Bá hai tay ôm tại trước ngực hừ lạnh nói, để lúc trước những người sợ hãi kia sắc mặt tái xanh. Giận thì giận, nhưng không ai dám cùng Lý Nguyên Bá khiêu chiến, ai bảo hắn là đệ nhất mãnh tướng của Đại Tần Thiên Đình. Tần quân âm thầm bật cười, mặt ngoài băng lãnh như treo hàn xương, khiến cho bầu không khí trong đại điện lâm vào băng điểm. Tĩnh, cây kim rơi xuống cũng nghe tiếng, không người nào dám cùng tần quân đối mặt. Đắc kỷ tứ nữ cũng rất nghi hoặc còn tưởng rằng tần quân thật nổi giận bởi vì các nàng không nhìn thấy tràng cảnh đinh thất chết thảm. Đối phương đã chết bị Thái Dương thần tương cùng Ôn Hoàng đại sư giết chết. Tần quân chậm rãi mở miệng nói, để phần lớn người hô hấp dồn dập, Lưu Bá Ôn, Khương Tử Nha cùng Gia Cát Lượng nụ cười càng sâu. Lúc này, không có người lại mở miệng nghị luận, mà là ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lục Kim Ô cùng Lữ Nhạc. Ngay cả thần điện cường giả xếp hạng thứ 3 đều bị Lục Kim Ô cùng Lữ Nhạc giết chết, chẳng phải là nói Đại Tần Thiên Đình đã có được thực lực cùng thần điện khiêu chiến. Nên biết Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng, Lý Nguyên Bá mấy người cũng đều là cường giả thái ất cảnh. Đại La Cảnh tin tức không có bị tần quân công khai, cho nên đại bộ phận văn võ quan viên còn không biết Lý Nguyên Bá, Khoa Phụ Cửu Linh Nguyên Thánh đều đã siêu việt thái ất cảnh. Lúc này các ngươi hiện tại nên nói cái gì? Tần quân lạnh giọng hỏi. Văn quan võ tướng lúc trước sợ hãi đều xấu hổ vô cùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thiên hữu Đại Tần Thiên Đình ta, Lưu Bá Ôn bỗng nhiên mở miệng hô nói, lời vừa nói ra tất cả mọi người để ý được liền đi theo cao giọng hò hét. Thiên hữu Đại Tần Thiên Đình. Theo thanh thế càng lúc càng lớn, trên mặt của mỗi một người đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Trong mắt bọn hắn thần điện có thể được coi là thần tiên còn phải đổ vào dưới chân Đại Tần Thiên Đình, đây chẳng phải là nói bọn hắn có thể thay thế thần điện, trở thành tân thần tiên của mấy chục cái vực sao. Cái loại ý nghĩ điên cuồng này để cho người ta khó mà tự kiềm chế được. Tốt, thần điện tạm thời sẽ không lại tìm Đại Tần. Góc truyện audio.com Chúng ta phiền phức coi như tìm, cũng là điện chủ tự mình xuất mã, tuy nhiên trẫm cũng đã có sách lược vẹn toàn, tiếp xuống chính là thời gian nam vực đằng phi, các ngươi cần phải có trách nhiệm, không được thư giãn, cũng không được kiêu căng. Tần quân nói tiếp, hắn sở dĩ công bố sự tình đinh thất bị giết chính là vì khích lệ Đại Tần Thiên Đình. Không có cách Như Lai lúc trước khủng bố mang tới ảnh hưởng quá lớn. Hắn nhất định phải mang đến tin tức vô cùng tốt, triệt tiêu bóng tối Như Lai mang tới. Đánh giết thần điện cường giả xếp hạng thứ 3 cùng tuyên bố không sợ thần điện, không có tin tức gì so với cái này tốt hơn. Bởi vì tại trong mắt dân chúng, thần điện chính là mạnh nhất mà Như Lai lúc trước đã bị Khoa Phụ dọa lùi. Bệ hạ, hôm nay có một chi quân đoàn tìm tới ném bái, khoảng chừng 300.000 người tu vị đều chỉ có từ thuế phàm cảnh trở xuống, cầm quân chính là một tên tướng quân gọi là Hàn Tín, ta xem quân hồn của bọn hắn rất thịnh, nếu như thao luyện thật tốt có lẽ sẽ trở thành một chi kỳ binh. Gia Cát Lượng mở miệng cười nói, tần quân không khỏi nheo mắt lại. Binh đoàn của Hàn Tín của chính là thần ma quân đoàn hắn hôm qua triệu hoán đến, đã được hệ thống cường hóa qua, nếu không vì sao lại có 300.000 người, mà lại đều có tu vị thuế phàm cảnh. Dựa theo hệ thống giải thích, binh đoàn của Hàn Tín thụ hậu thế vô số người tín ngưỡng, cho nên tu vị mới cao siêu như thế. Tần quân ngược lại là đối với Hàn Tín càng cảm thấy vô cùng hứng thú, vị này thế nhưng là có danh xưng là quốc sĩ vô song. Trong lịch sử, Hàn Tín xuất quân ra Trần Thương, định Tam Tần, cầm Ngụy, phá Đại, diệt Triệu, Hàng Yến, phạt Tề, cho đến ở Cai Hà toàn diệt Sở quân, không một lần thất bại, thiên hạ không ai dám cùng tranh phong. Mười phần nghiêu nhân, sau khi chết thụ kính ngưỡng muôn đời, cũng miễn cưỡng có được tu vị hóa hư cảnh Tam Tầng. Không nghĩ tới Hàn Tín vừa tới ngày đầu tiên, liền đưa tới Gia Cát Lượng chú ý. Ừm, binh đoàn của Hàn Tín liền giao cho Khổng Minh đi. Tần Quân gật đầu, mang theo ẩn ý nói ra, hắn sao không biết Gia Cát Lượng là muốn lôi kéo quân đoàn, trước mắt bên trong văn thần, thân công báo quyền lực đối với quân đoàn là lớn nhất, nhất là còn có sát thần Bạch Khởi tương trợ, hai người chính là đang khu trục yêu tộc kiến công lập nghiệp, Gia Cát Lượng tự nhiên không muốn ở nguyên địa ngừng bước. Theo Đại Tần Thiên Đình càng ngày càng cường thịnh, Tần Quân người phía dưới tự nhiên không có khả năng hòa thuận hữu hảo như lúc đầu, mà sẽ bắt đầu tranh quyền đoạt thế, chỉ cần không sử dụng thủ đoạn ác tính, Tần Quân liền sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Nhất là thời điểm chiến tranh tiến đến, nếu như tướng lĩnh không có người ủng hộ thì rất khó hoàn toàn trưởng khống quân đoàn. Đại Tần trước mắt quân đoàn cường thế nhất chính là Thiên Hà Thủy Quân, Tần Quân đã để cho Chư Bát Giới lần nữa đảm nhiệm chức vụ Thiên Bồng Nguyên Soái, 100.000 tinh binh hóa hư cảnh trên chiến trường tuyệt đối cường thế. Số lượng nhiều nhất chính là vệ Tần Quân do Quan Vũ chỉ huy tăng cường quân bị đã bắt đầu trùng kích 2 triệu người, nhưng thực lực hơi thấp. Cửu Lê ma binh cũng đều có tu vị hóa hư cảnh, nhưng bởi vì là ma binh, Tần Quân tạm thời tìm không thấy người thống lĩnh bọn hắn. Kim Bằng Quân của Lý Nguyên Bá ngược lại là phát triển nhanh nhất, ẩn ẩn có tiết tấu trở thành đệ. Góc truyện audio.com, nhất quân đoàn dưới trướng Tần Quân, thập vạn thiên binh thì thuộc Lý Tĩnh, Na Cha trưởng khống, Trần Khánh Chi tu vị mặc dù không có đột nhiên tăng mạnh, nhưng quân sự tố dưỡng ngược lại là bị Lưu Bá Ôn nhìn chúng, Bạch Bảo Quân cũng khuếch trương đến 100.000 người, có Lưu Bá Ôn đỉnh ở phía trên, có thể đầy đủ thỏa mãn ý nghĩ truy cầu tinh binh của Trần Khánh Chi. Còn có quân đoàn to to nhỏ nhỏ còn lại, phân bố tại các ngõ ngách bên trong Đại Tần Thiên Đình, nếu là toàn bộ thống kê, Đại Tần Thiên Đình binh sĩ đã vượt qua ngàn vạn người, mà lại chỉ là tính một mình Đại Tần Thiên Đình, mà không tính binh lực các đại tông môn, hoàng triều, vương quốc ở bên trong. Dù sao cũng phải tới nói, ngũ đại mưu thần ngoại trừ Khương Tử Nha ra, đã đều bắt đầu lôi kéo quân đội. Cái gọi là ngũ đại mưu thần chính là Khương Tử Nha, Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Thân Công Báo cùng Thái Bạch Kim Tinh. Tần Quân một bên nghe các quan văn bẩm báo các loại đại sự, một bên đang đánh giá văn quan võ tướng. 4 lần cơ hội thần ma phó bản đã dùng 3 lần, còn có 1 lần, không biết nên cho ai sử dụng. Thần ma phó bản không chỉ có thể khiến thần ma gia tăng tu vi, mà còn có tác dụng lớn hơn là kéo tới người giúp đỡ. Một mực đợi đến 2 canh giờ đi qua, cuối cùng cũng không còn người lại tiếp tục bẩm báo chắc chờ. Những người này thật biết tìm cơ hội, Tần Quân âm thầm mắng, hắn đứng dậy nói ra. Bãi triều Trung Quỳ lưu lại, trẫm có chuyện muốn tìm ngươi. Tất cả mọi người nhìn về phía Trung Quỳ bình thường rất điệu thấp cũng không tranh quyền, nhưng hắn lại là cường giả chân thật, lúc này Tần Quân tìm hắn, chỉ sợ không phải việc nhỏ. Cách chương.